Tuyển Béo giơ tay lên trời thề: chắc chắn tôi đã lôi chúng về đến tận đây cơ mà. Bà nãy vui mừng quá, chắc buông dây ra rồi. Mà bà chúng nó chớp mắt một cái đã biến mất đâu rồi. Có lẽ chúng chưa chạy được xa đâu. Chúng ta mau chia ra tìm xem, chứ để chúng chạy ra rồi thì khó mà bắt lại được. Đồi Ngỗng Trắng đã mất tích, nếu vẫn còn trong Minh Điện thì cũng đã khó tìm lắm rồi. Chúng mà chạy ra tiền điện rộng lớn thì càng vô phương tìm kiếm. Chúng tôi người ít, lại không có thiết bị chiếu sáng đầy đủ, lò mò trong bóng tối biết đến bao giờ mới tìm ra. Không có Đồi Ngỗng thì không thể nào hóa giải vòng vây của hồn mộ. Minh Điện rộng lớn nhường này, biết hai con vật kia chạy trốn ở đâu. Chúng tôi đang định chia ra tìm kiếm, bỗng nhiên từ vách đá mặt người phát ra một âm thanh cổ quái. Âm thanh này vang vọng trong địa cung vốn trống không tĩnh mịch, nghe rất chói tai. Chương thứ 13 kết thúc tại đây. Ba người bọn họ đã thoát khỏi cầu thang huyên hồn, nhưng lại sắp bắt đầu đối diện với một chuyện khác. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đây? Mời các bạn đón nghe chương thứ 14, Nhện Chàm Đen Mặt Người, vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.